Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, đánh kép tiểu vương tử, hiện tại bắt đầu lầu 5503 số phòng Kurotaku tiên sinh cùng lầu 2237 số phòng Anban. Tiên sinh Pokemon đối chiến tranh tài, song phương sử dụng Pokemon số lượng là 2 vs 2. Hình thức vì đánh kép, trọng tài hô to, hấp dẫn rất nhiều người xem chú ý, mà Kurotaku cũng là nao nao, nhìn về phía hắn đối thủ. Đăng ký thời điểm, đăng ký viên hỏi hắn là đánh kép vẫn là đánh đơn. Kurotaku nói dựa theo đối thủ lựa chọn, đối thủ đánh đơn hắn đánh đơn, đối thủ đánh kép hắn đánh kép, dù sao hắn rất ít chính nhi bát kinh đánh qua đánh kép. Có chút hiếu kỳ bình thường đánh kép muốn làm sao đánh. Bất quá trong lòng hắn là cảm thấy không có người nào nguyện ý đánh kép. Cái khác mấy cái sân bãi cũng đều là đánh đơn. Nhưng chưa từng nghĩ lúc này mới đánh một lần đem liền gặp được. Đánh kép tuyển thủ. Chung quanh người xem tựa hồ cũng rất ít nhìn thấy đánh kép loại hình trên nơ. Nhao nhao rời đi ánh mắt nhìn về phía Kurotaku bên này. Thả ra Pokemon thứ tự trước sau vẫn như cũ là đoán tiền xu. Kurotaku vương diện này vận khí một mực không ra thế nào. Cho nên lại một lần nữa đoán sai. Thành chuẩn bị ở sau tiến công người. Mà đối thủ của hắn, một cái eo thẳng, trải lấy đại bối đầu. Dưới mũi mặt có hai sợi gợi cảm ria mép tráng niên nam tử cười ha ha. Đưa tay ném ra chính mình hai cái Pokebo, liên tục hai tiếng nhẹ vang lên nương theo lấy hai đạo bạch quang. Hiển lộ ra bên trong Pokemon, giống, trầm muộn tiếng gầm gừ quanh quẩn. Một xanh ra trời một tím hai đầu giữ tợn cự thú rơi xuống đất. Kurotaku hư nhánh nhíu lại, tới hào hứng, Pokemon, Nidoqueen, giới tính, đẳng cấp. Cấp 60 đặc tính, ép buộc, thuộc tính, Poison cộng Ground, Trainer, Anban chiêu thức, Earth Power, Đại địa chi lực, LV5, Slugway LV5, Poison Zap LV5, Flamethrower, phun lửa, LV5, Thunderbolt, 100.000 V, LV5, xe đầu Claw, ám ảnh trào, LV5, Water Power, thủy chi gợn sóng. LV5, Body Slam, Thái Sơn áp đỉnh, LV5, Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, LV5, Pokemon, Nidoking, giới tính, đẳng cấp, cấp 60 đặc tính, gai độc, thuộc tính, Poison cộng Ground, Trainer, Anban chiêu thức, Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, LV5, Poison Zap LV5, Drillzone, mũi khoan sông thẳng, LV5 Ipan, băng quyền, LV5, Thunder Pan, lôi điện quyền, LV5, Super Power, man lực, LV5 Hone Claw, mài chảo, LV5, Swagger, phô trương thanh thế, LV5, Disable, định thân pháp, LV5 thì ra là thế, khó trách đánh kép đâu. Cận chiến Nidoking bảo đảm viễn trình pháo đài Nidoqueen. Chắc hẳn cái này Nidoqueen tổn thương nhất định rất cao. Ẩn tàng đặc tính ép buộc. Làm chiêu thức thêm vào hiệu quả biến mất. Khiến công kích uy lực của chiêu thức tăng lên một chút. Bất quá đẳng cấp thấp một chút. Kurotaku xem xét đối thủ hai mắt. Hơn 30 tuổi mới có được hai cái 60 cấp Pokemon. Nói thật có chút thấp. Bất quá nhân gia nhìn qua cũng không quá giống toàn chức trainer. Khả năng chỉ là đối chiến kẻ yêu thích mà thôi. Đi thôi, đưa tay đè xuống hai cái Pokebo chốt mở. Hai đạo quang mang một trước một sau lấp lóe, hiển lộ ra bên trong Pokemon thân hình. Zenga cùng Typhlosion, phai thuộc tính, có người xem nhíu nhíu mày. Tại đối thủ thân là Ground thuộc tính Pokemon lúc, còn sử dụng Fire thuộc tính Pokemon, hoặc là chính là tự tin, hoặc là chính là ngu ngốc. có thể là cho rằng file thuộc tính đánh ground thuộc tính là gấp đôi. Cho nên nghĩ liều mạng, bên cạnh một người cười cười, mà ở hai người kia cách đó không xa, lại là có người khinh bỉ nhìn bọn hắn một chút, thấp giọng cùng đồng bạn nói, Zenga còn tốt, Typhlosion ngươi nhất định phải lưu tâm, tên kia không có đơn giản như vậy, rất mạnh, không là bình thường mạnh. Người kia sắc mặt ngưng trọng, ta hoài nghi là một con đỉnh cấp trainer tiêu chuẩn Pokemon. Người kia đồng bạn hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn về phía người kia bên cạnh Alakazam. Psychic thuộc tính Pokemon trainer cùng Psychic thuộc tính Pokemon ở lâu về sau luôn luôn lải nhải. Bất quá đồng bạn lại là rõ ràng trước mặt vị này nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm. Đỉnh cấp trainer tiêu chuẩn. Hắn hướng phía dưới quan sát. Giữa sân, tranh tài bắt đầu. Swagger, phô trương thanh thế. Earth Power, đại địa chi lực. Gợi cảm diêm mép an ban không cần nghĩ ngợi. Tiên cơ hạn chế đối phương một con Pokemon cùng công kích. Lúc này liền thể hiện ra trainer tầm quan trọng. Tại an ban không có minh xác vạch đối với người nào sử dụng Swagger. Phô trương thanh thế, thời điểm, trainer muốn thông qua đối thủ Pokemon chỗ đứng cùng hướng để phán đoán con nào Pokemon dùng chính. Là chiêu thức gì? Đánh chính là ai? Động trước chính là Nidoqueen. Màu xanh ngọc chân to bỗng nhiên đạp đất. Bành, phảng phất sinh ra mắt xích hiệu ứng. Typhlosion dưới thân thổ địa cấp tốc rạn nứt. Hiển lộ ra bên trong tựa như núi lửa sắp bộc phát kinh khủng ground thuộc tính năng lượng. Mà nó bên cạnh Nidoqueen thì là đối với Zenga lộ ra khinh miệt biểu lộ. Đồng thời dùng nắm đấm đập mạnh lồng ngực của mình. Swagger, phô trương thanh thế. Nhưng Kurotaku cũng không có đứng đấy cho chúng nó công kích dự định. Flufwil, hỏa diễm vòng, chui vào cái bóng bên trong. Typhlosion tại Earth Power, đại địa chi lực, thả ra trước một giây toàn thân bao vây lấy ngọn lửa. Hóa thành một viên hỏa cầu thật lớn hướng bên cạnh lăn đi qua. Mà Zenga thì đối với khiêu khích nó Nidoqueen làm cái mặt quỷ. Nidoqueen Swagger, phô trương thanh thế, động tác còn chưa làm xong. Nó liền đã chui vào Typhlosion ngọn lửa chế tạo ra cái bóng bên trong. Swagger. Phô trương thanh thế, rất tốt tránh, không nhìn tới liền tốt. An Ban nhíu nhíu mày, Typhlosion tốc độ phản ứng so với hắn nghĩ đến phải nhanh rất nhiều. Rõ ràng hắn là tiên cơ nhưng như cũ không thể công kích đến Typhlosion. Nói rõ tại lực phản ứng bên trên, Typhlosion cao hơn Nidoqueen ra một mảng lớn. Drizzun, mũi khoan sông thẳng, Slugway. Nidoqueen cao gào một tiếng, hướng ý đồ vượt qua nó, công kích Nidoqueen Typhlosion phóng đi, trên trán bén nhọn độc giác cấp tốc vờn quanh lên màu vàng đất khí lưu. Khí lưu giống máy khoan đầu đồng dạng cao tốc xoay tròn, phát ra chói tai tiếng ông ông, mà Nidoqueen thì là miệng rộng mở ra, đối với lao vùn vụt tới Typhlosion phun ra đại lượng tanh hôi sền sệt chất lỏng màu tím. Sôi trào mãnh liệt, tựa như vỡ đê. Slugway, Poison thuộc tính đặc công chiêu thức, thuộc về quần công loại hình chiêu thức. Nói cách khác, dù là Zenga cùng Typhlosion cái bóng dung hội một thể, tránh sau lưng nó, cũng là có thể công kích đến. Hai mặt giáp công, nếu như Typhlosion muốn công kích Nidoqueen, thế tất sẽ bị Slugway đánh trúng. Nidoqueen cũng biết theo sát phía sau, cho thứ hai lần công kích. Dưới loại tình huống này, tựa hồ chỉ có dừng bước cùng Nidoqueen liều mạng con đường này có thể đi. Khác loại phối hợp phòng ngự, Flufwil, hỏa diễm vòng, đụng Nidoqueen, Kurotaku cân nhắc lại đo về sau, quyết định trước tiên lui một tay. Typhlosion nghe vậy, hỏa diễm vòng lăn có như vậy một tia chần chờ, nhưng nho nhỏ đứng không thoáng qua liền mất. An cũng không có bắt lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Typhlosion hướng Nidoqueen đụng tới. Bành, hai loại khác biệt thuộc tính năng lượng nổ tung. Một trận kinh phong mang theo bụi đất hướng bốn phía khuếch tán ra. Hỏa cầu đồng dạng Typhlosion bị ni đốc kinh chống đỡ trời. Ở trên trời khôi phục nguyên dạng, tứ chi rơi xuống đất đứng yên lao. Đồng thời Typhlosion bất mãn quay đầu nhìn Kurotaku một chút. Theo chiến thuật của nó, hoàn toàn có thể lợi dụng bay vọt lực từ không trung công kích ni đấu Queen. Căn bản không cần thiết thối lui. Kurotaku phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn rõ ràng Typhlosion ý nghĩ, nhưng lúc chiến đấu khác không cần thiết cùng Typhlosion giải thích nó nhảy dựng lên còn muốn hạ lạc. Nhân ra chỉ dùng ngẩng đầu liền có thể công kích đến thời gian của ngươi chênh lệch. Sunny day, trời nắng, water power, thủy chi gợn sóng, hôn plo, mai chào, an ban nhíu nhíu mày, cảm giác có chỗ nào không đúng. Kurotaku vì cái gì không cho Zenga hạ lệnh, muốn để nó một mực giấu ở trong bóng tối. Nhưng bị Typhlosion phun đến giữa không trung mặt trời nhỏ lại là để an ban không có nhiều như vậy. Suy nghĩ thời gian, sunny day, trời nắng, mở ra, water thuộc tính uy lực giảm phân nửa, fire thuộc tính uy lực thừa 1,5 lần. Một viên xanh ra trời oánh oánh thủy cầu tại ni đấu Queen trong tay ngưng tụ. Chợt bị nó hướng Typhlosion văng ra ngoài. Mà ni đốc kinh thì nhân cơ hội này sử dụng hôn plo, mai chào. Hôn plo, mai chào. Đác thuộc tính biến hóa chiêu thức. Tăng lên người sử dụng một cấp công kích. Một cấp tỷ lệ chính xác. Lấp lánh mặt trời đem ni đấu Queen cùng ni đốc kinh cái bóng kéo dài. Mà vừa sử dụng xong trời nắng Typhlosion không có tránh né cơ hội. Bị uy lực giảm phân nửa nhưng ở ép buộc dưới tác dụng uy lực thoáng đề cao Utter Pau. Thủy chi gợn sóng, đánh trúng, phốc bạch, thủy cầu nổ tung, hóa thành dòng nước hắt vẫy trên người Typhlosion. Chợt liền bị trên người nó nhiệt độ cao cấp tốc bốc hơi sạch sẽ. Bảnh. Typhlosion bất mãn nhìn xem ni đấu Queen, cái cổ bộ vị ngọn lửa càng thêm mãnh liệt, cũng mang theo pháo 33 âm thanh. Kurotaku liếc nhìn Typhlosion trạng thái, coi như không tệ, xem ra Water Power, thủy chi gợn sóng, tổn thương còn tại hắn có thể dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Vừa vặn cục cũng bố xong, cái này an ban quả nhiên chỉ là đối chiến kẻ yêu thích. Một điểm trên nơi nhạy cảm khứu giác đều không có. Hypnosis, thuật thôi miên, eruption, núi lửa phun trào. Kurotaku đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Không biết lúc nào, giữa sân nắm giữ quyền chủ động người biến thành hắn. Anban cũng là 10 phần kinh dị chính mình làm sao biến thành bị động phòng thủ người. Nhưng ở nghe được hypnosis, thuật thôi miên, thời điểm. Biểu lộ biến đổi, cấp tốc nhìn về phía ni đốc kinh cùng ni đấu Queen cái bóng. Chú ý bóng dáng của các ngươi. Hai cái cự thú lập tức quay đầu. Trên khán đài truyền đến không ít người thở dài thanh âm. Đây là hoảng hốt a. Đánh kép đối chiến dù là ngoài nghề cũng sẽ không để hai cái Pokemon cùng một chỗ quay đầu a. Âm âm, tựa như núi lửa phun trào tiếng vang. Cột lửa ngất trời cùng với cuồn cuộn khói đặc bao trùm ở toàn bộ sân bãi bầu trời. Vô số to lớn hỏa cầu hạ lạc. An Ban chặn lại nói, dùng Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, đem hỏa cầu đánh dụng. Ni Đốc Kinh dùng Thunder Pan, lôi điện quyền, công kích Zenga, mà bây giờ mới phản ứng lại là hơi chậm một chút. Tại Typhlosion phóng xuất ra Eruption. Núi lửa phun trào, cùng thời khắc đó, phảng phất nghe được súng lệnh Zenga từ ni đấu Queen cái bóng bên trong toát ra đầu. Hai con mắt thả ra vô số màu hồng vòng vòng, cấp tốc bao lại ni đốc kinh thân thể. Hypnosis, thuật thôi miên, trúng rồi, ni đốc kinh thân thể lung lay sắp đổ. Mà ni đấu Queen bên kia, miệng đại trương. Mập mạp màu tím đen xạ tuyến đối với trên trời rớt xuống hỏa cầu khẽ quét mà qua. Tiếp theo phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Oanh, oanh, Oanh, bảnh, Typhlosion cùng Needle Queen sau lưng Jenga liếc nhau. Phảng phất tâm hữu linh tê. Một con lần nữa sử xuất Eruption. Núi lửa phun trào. Một cái khác thì phía sau đâm đao. Dùng Icy Wind, cơn gió lạnh. Needle King vốn là ở vào Hyper Beam. Tia sáng hủy diệt, cứng ngắc bên trong. Vội vàng không kịp chuẩn bị người từ phía sau công kích. Vẫn là hiệu quả nổi bật, Icy Wind, cơn gió lạnh, lúc này kêu rên lên tiếng. Giống, mà trên trời, vô số hỏa cầu tựa như lưu tinh hạ lạc. Hai cái cự thú trên Nơ An Ban nhìn trái nhìn phải nhìn, phát hiện chính mình vô lực hồi thiên về sau. Thở dài một cái, không có đánh a, là hắn lỗ mãng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?